Lần trước hắn ở trên người Hạng Hồng chiếm tiện nghi, cũng từng trách mình không nói cho hắn biết Hạng Hồng là xử nữ. Loại chuyện này đàn ông khác cầu cũng cầu không được, hắn lại giống như ăn không tiêu, thật có điểm kỳ quái. Nghĩ tới đây trong lòng ngẩn ra hỏi, chẳng lẽ bạn thật là xử nữ? Samantha đỏ mặt sẵn giọng, hỏi cái này để làm chi? Bạn sao lại giống như mấy tạp chí lá cải vậy? Mỹ nữ giống như Samantha, vừa là đại nhân vật trong giới truyền thông, tự nhiên là đối tượng rất tốt để cho các tạp chí lá cải đào xới thông tin. Đáng tiếc bọn họ không ngừng cố gắng, thậm chí đào xới cả từ thời tiểu học của nàng đến bây giờ, vẫn không có phát hiện Samantha có chuyện xấu gì để nói. Dưới sự thất vọng, các phóng viên này liền nói ngược lại, với tạp chí, báo chí của bọn họ là Samantha đối với đàn ông không có hứng thú, đến nay vẫn là xử nữ. Tại phương Tây tình ái là chuyện rất bình thường, nước Pháp tư tưởng lại càng thoải mái, với mị lực như Samantha người theo đuổi nhất định không ít, hôm nay nàng thực đã gần 30, nếu như vẫn là xử nữ, xác thực có chút không bình thường, lập tức khiến cho oanh động không nhỏ. Samantha đối với tin tức này chưa bao giờ đáp lại, bất quá nàng vốn đứng thứ 3 trong số những mỹ nữ có mị lực nhất trên thế giới, sau khi báo chí nói như vậy, năm thứ 2 bình chọn lập tức rơi xuống thứ 8, bởi vì không ít người bắt đầu đoán nàng có phải trong lòng có tật xấu hay không, hoặc là trong thân thể có ẩn tật. Nhưng người theo đuổi bên người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn gia tăng thêm vài lần, trong đó một vị vương tử hoàng thất châu Âu công khai tuyên bố hy vọng Samantha có thể làm vương phi của hắn, làm cho Samantha khổ não không thôi. Kim Hinh vội la lên, bạn đừng quản, trước nói có đúng hay không đã, rất quan trọng. Samantha thẹn thùng gật đầu nói, cái này cũng không phải là bí mật gì, bất quá mình rất bình thường, không giống bọn họ truyền bá, chỉ là không muốn cùng người mình không thích, như vậy. Chương 182, mình phải làm thế nào? Kim Hinh cười nói, mình cũng không nói là bất bình thường, bất quá cái này có thể chính là nguyên nhân mà tiểu tử Thạch Thiên kia không chạm vào bạn. Samantha kinh ngạc nói, đúng không, chẳng lẽ hắn cũng nghe đồn, tưởng rằng, mình, thầm nghĩ có phải Thạch Thiên nghe đồn đãi hay không, cho rằng mình ở phương diện này thật có chuyện. Kim Hinh hiển nhiên rõ ràng ý của nàng, cười nói, bạn đừng đa tâm, vấn đề không phải ở bạn có phải có tật xấu hay không, mà là ở chỗ bạn là xử nữ, tiểu tử này không biết là gặp chuyện gì, mà nữ nhân gì cũng đều muốn, chỉ cần là không phải xử nữ, bạn nói có quái hay không. Samantha cảm thấy khó có thể giải thích, kinh ngạc nói, có loại chuyện này. Chỉ là vì vậy sao? Kim Hinh gật đầu nói, khẳng định là nguyên nhân này, tiểu quỷ này thật ra rất háo sắc, từ việc hắn cùng mấy người mẫu của bạn làm chuyện đó cũng có thể thấy được, tinh lực quá tốt, hơn nữa biểu hiện, cái này hiện tại nói cho bạn, bạn cũng nhận thức không được, mình cũng không có biện pháp hình dung, cứ như là hắn sinh ra là để làm chuyện này, nhưng hắn chỉ không muốn chạm vào xử nữ, nếu không lấy tư sắc của bạn, lại tự mình đưa lên tận cửa, hắn sao có thể không nhận. Cái này không phải là mình nói bừa, bạn hẳn là đã gặp qua Tam tiểu thư Hạng gia Hạng Kiều phải không? Tiểu cô nương này xinh đẹp không? Nàng ta cũng thích điên cuồng Thạch Thiên, đối với hắn quả thực cuốn lấy đánh không chịu đi, nhưng tiểu quỷ này chẳng những không chút động tâm, thậm chí đem tiểu mỹ nữ Hạng Kiều này xem thành mảnh thú hồng hoang, thấy là bỏ chạy. Samantha nhất thời nhớ tới ngày đó đi trường khoa học kỹ thuật Long Loan giảng bài, Thạch Thiên vừa thấy Hạng Kiều là quay đầu bỏ chạy, mà Hạng Kiều thì rất hưng phấn đuổi theo. Xem ra thật sự là có chuyện như vậy, cảm thấy da đầu có chút tê dại hỏi, là bởi vì nàng ta là xử nữ. Kim Hinh gật đầu nói, không sai. Samantha hỏi, đây là một loại mê tín của Trung Quốc sao? Nàng nghe nói qua dân gian Trung Quốc có chút mê tín cùng kiên kỵ, hiện tại thật sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác, vì vậy hỏi như thế. Kim Hinh cười nói, tiểu tử này ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng dám đánh, làm sao mà mê tín gì đó. Mình thật ra có hỏi qua hắn, thì hắn nói là bởi vì xử nữ không hiểu chuyện, về phương diện này rất để ý, rất phiền, mà hắn thì ngại phiền toái. Theo ta thấy, là hắn khẳng định sợ một khi dính vào thì dứt ra không được. Đây là Kim Hinh sau khi chuyện Hạng Hồng phát sinh hỏi Thạch Thiên mới biết được, mà Thạch Thiên cũng từng tiết lộ qua, sở dĩ để cho Kim Hinh cùng Tiêu Vi đi theo hắn, chính là bởi vì hai người bọn họ không quấn người, không xem như là một phiền toái. Bởi vậy Kim Hinh mặc kệ trong lòng có bao nhiêu nhớ tới Thạch Thiên, cũng chỉ dám ở khu nhà trên đỉnh núi mà chờ, không dám đi tìm hắn. Samantha cau mày nói, hắn đã như vậy mà còn không muốn phụ trách. Kim Hinh cười nói, xem ra hắn nói không sai, xử nữ các người xem ra ở vấn đề đó thật không hiểu chuyện, hắn còn chưa chạm vào bạn, bạn đã muốn hắn phụ trách, nếu thật cùng bạn này nọ, thì còn tới cỡ nào nữa. Samantha mặt đỏ bừng, nhất thời không biết phản bác thế nào. Kim Hinh nói tiếp, đàn ông mình đã thấy nhiều, đặc biệt là người có tiền, thứ gì cũng có thể mua, làm sao quản bạn có phải xử nữ hay không, là xử nữ hắn càng vui vẻ, thầm nghĩ làm sao đem bạn chuẩn bị lên giường, chơi đùa xong hết rồi thì vứt, căn bản mặc kệ bạn có bị tổn thương hay không, có thể ra tiền bồi thường phí chia tay đã coi như là có lương tâm, gây náo loạn xảy ra nhân mạng cũng đều có, tại Hồng Kông loại chuyện này xảy ra nhiều lắm, bạn hẳn là không phải chưa từng nghe nói qua chứ. Samantha giao thiệp với giới thượng lưu có thể nói mỹ nữ như mây, đúng là các con mồi tốt để các hoa hoa công tử săn đuổi, cơ hồ mỗi ngày đều có những cô gái bị bọn họ săn hoặc vứt bỏ phát sinh, nàng đương nhiên nghe nói qua, chỉ có thể gật đầu. Kim Hinh đắc ý nói, bạn xem lại Thạch Thiên, so với bọn hắn có thể có nhiều tiền hơn, cũng tuyệt đối không phải không háo sắc, tiểu mỹ nữ đáng yêu giống như Hạng Kiều cùng đại mỹ nữ cao quý như bạn, hắn không có khả năng không động tâm. Lại có thể chịu nhịn không chạm vào các người, đây là một gã đàn ông háo sắc có thể làm được sao? Huống chi hắn còn nhỏ. Theo mình thấy, hắn biết bản thân háo sắc, không có biện pháp chung tình đối với một người, nên đã che giấu mọi người. Điều này nói rõ hắn là một người rất có trách nhiệm, bởi vì không muốn trong tương lai xúc phạm tới các người, bạn nói có đúng không? Samantha nghe được trợn mắt há hốc mồm, hỏi lại là như thế sao? Kim Hinh nói đương nhiên là như thế rồi. Đàn ông không chịu trách nhiệm sẽ không quản tới những cái đó, dù sao là các người tự mình chủ động, có thể làm cho Thạch Thiên đến như vậy sao? Samantha đỏ mặt sẵn giọng, mình còn chưa có chủ động. Kim Hinh cười nói, mình thấy chỉ là chuyện sớm muộn, hắn có thể không muốn phụ trách với bất cứ ai, kể cả mình, nhưng hắn cũng không dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt bất cứ người phụ nữ nào, không nghĩ phụ trách cùng không phụ trách hoàn toàn không phải là một chuyện, hơn nữa còn trái ngược nhau. Samantha nghe được mà sững sờ. Nhưng lại cảm thấy Kim Hinh nói lại có chút đạo lý, mình cho đến bây giờ còn chưa có trải qua một lần kinh nghiệm tình cảm nào, đây là bởi vì nghe quá nhiều những chuyện xấu ở giới thượng lưu, nhìn quen bộ mặt dối trá đáng ghê tởm của đàn ông, vốn nghĩ không ra mình sao lại đi thích một người hoang dâm vô độ, giả mang ghê tởm như vậy, hiện tại nghĩ lại, có lẽ đúng là hắn hoàn toàn khác với những người đàn ông khác, chính tính cách đó đã hấp dẫn mình, hồi tưởng lại kinh nghiệm từ khi quen với Thạch Thiên cho đến bây giờ. Hắn ngoại trừ thoạt nhìn có chút tự cho là đúng, làm việc vô lý ra, thì cũng chưa từng làm chuyện gì xấu. Các hoa hoa công tử trước kia làm cho mình đau đầu cũng không dám trở lại, mặc dù người mẫu bị hại ngược lại càng nhiều, nhưng thật ra các người mẫu này chủ động, hơn nữa hắn còn cứu mình, lại trị khỏi chân cho Nghệ Nhã, có thể nói là ân nhân của mình, hắn lại căn bản không để ý, phản phất như chỉ là làm một chuyện không quan trọng, làm cho người ta cảm giác luôn tà tà, làm việc lại tràn ngập chính khí. Samantha không khỏi thở dài nói, thế nào mà nghe bạn nói, hắn lại thành ra một người rất có trách nhiệm. Kim Hinh cười nói, ít nhất cũng xem như là tiểu sắc quỷ có trách nhiệm, xoay người nắm chặt tay Samantha thủ, trầm giọng nói, tại sao phải quan tâm hắn nghĩ như thế nào? Cái này quan trọng sao? Chúng ta chỉ cần rõ ràng bản thân nghĩ như thế nào, sẽ làm như thế nào, tự mình phụ trách chính mình. Samantha khẽ chấn động, lẩm bẩm nói, mình nên làm thế nào? Kim Hinh cổ vũ nói, xuất ra sự lớn mật cùng lãng mạn của người Pháp, đi tìm hắn. Samantha trong lòng kích động, nhưng lại thầm nghĩ Thạch Thiên không muốn tiếp nhận, mình có thể có biện pháp nào, cái này lại không thể bắt buộc, chung quy cũng không thể tùy tiện tìm người đem thân xử nữ của mình phá đi, cái này mình tuyệt đối làm không được. Chương 183, Thượng Đế thương bạn. Kim Hinh thấy vậy, cả giận nói, sao lại còn có băn khoăn hả? Thật sự là bị bạn làm cho tức chết rồi. Không biết mình đã hy sinh rất lớn không? Samantha phì cười nói, không phải mới vừa rồi nói tính ra vẫn có lợi sao? Sao lại giờ biến thành hy sinh rất lớn? Kim Hinh cau mày nói, đương nhiên là hy sinh rồi. Một đại mỹ nữ như bạn so với mấy chục tiểu hồ ly tinh càng nguy hiểm hơn. Samantha cắn răng nói, được bạn nói như vậy. Băn khoăn thật ra không có, nhưng đây chỉ là mình tình nguyện. Hắn không chịu tiếp nhận thì mình có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mình giống như Hạng tiểu thư một bực đối với hắn thà chết không buông sao? Hơn nữa cái đó cũng không hữu dụng. Ai, hắn, ý nghĩ của hắn thật sự rất, rất kỳ quái. Mình thật không có biện pháp đem mình thay đổi thành phụ nữ mà hắn không bài xích. Kim Hinh trong lòng cũng âm thầm thở dài một tiếng, không khỏi có chút đồng tình với Samantha. Phụ nữ xuất chúng như nàng lại có khổ não như vậy, thật sự là khó có thể tưởng tượng. So ra mình cùng Thạch Thiên từ khi quen biết đến bây giờ, thật ra hết sức thuận lợi. Ngẫm nghĩ nguyên nhân, có thể chỉ là bởi vì mình trước kia đối với chuyện nam nữ cũng phóng đãng, làm cho tiểu quỷ này cảm thấy không cần lo lắng có cần phụ trách với mình hay không. Nghĩ lại thì việc này thật ra cũng đơn giản, chỉ cần không cho Thạch Thiên cảm giác Samantha cưỡng cầu hắn phụ trách là được, có phải xử nữ hay không cũng tuyệt đối là không quan trọng, Hạng Hồng cũng không phải xử nữ sao, liền hỏi, bạn nói lời thật cho mình biết, bạn không ngại cùng tiểu quỷ không có tương lai à? Samantha có chút ngẩn ra, thở dài nói, ngay cả bắt đầu cũng không có, nói chuyện gì tới tương lai, mặt đỏ lên, chậm rãi nói thật mình rõ ràng cùng tiểu quỷ này rất khó có kết quả, cho nên thật không nghĩ tới tương lai, mình cũng không biết cái này có phải tình yêu hay không, cái này so với tình yêu trước kia mình tưởng tượng kém rất nhiều, nhưng khi ở bên cạnh hắn, thậm chí là đang suy nghĩ tới hắn, phản phất như có một loại dục vọng vô danh ở trong thân thể thiêu đốt, cái này, cảm thấy có chút khó có thể nói ra, nhưng nhớ tới cái gì cũng đã nói cho Kim Hinh, còn giấu gì điểm ấy. Liền nhắm mắt lại hỏi, như mình vậy có phải rất sa đọa hay không? Kim Hinh trách mắng, sai rồi, cái này mà cũng xem như là sa đọa, mình chẳng phải là xấu hổ đến chết sao? Tiểu quỷ này rất quái lạ, mặc dù có lúc quả thật rất đáng giận, nhưng phỏng chừng không có phụ nữ nào có thể có sức chống cự với hắn. Cái này đúng là chỗ đáng giận nhất của hắn, xem phản ứng của các người mẫu của bạn sẽ biết. Trong lòng bạn băn khoăn thật cũng không khó giải quyết, tiểu quỷ chính là sợ phụ trách. Chỉ cần có thể làm cho hắn cảm giác được bạn sẽ không dây dưa, vui vẻ là được rồi, biểu hiện giống như là mình vậy. Hắn cam đoan sẽ không khách khí với bạn, khi lần đầu tiên mình cùng với hắn, tiểu quỷ này ngay cả tên của mình cũng chưa từng hỏi qua. Dù sao bạn vốn sẽ không lo lắng tương lai cùng hắn sẽ phát triển trở thành dạng gì, không tính trái với lương tâm, bằng vào mị lực của bạn có lẽ thật có thể bắt hắn hàng phục, đến lúc đó cũng đừng chiếm một mình, phải biết rằng đây chính là mình ủng hộ. Bạn mới có cơ hội. Hừ, Samantha thất thanh cười nói, vậy bạn chuẩn bị ủng hộ mình như thế nào? Kim Hinh liếc nhìn Samantha, lấy ra một cái chìa khóa đặt ở trên bàn nói, đây là chìa khóa phòng cách vách, ngủ bên trong chính là tiểu tình lang mà bạn mong nhớ ngày đêm. Hôm nay mình vì quá từ bi thay bạn phòng không gối chiếc, cho bạn đi tìm diễm phúc, về phần có thể hưởng được hay không, thì phải dựa vào chính bạn. Samantha thất kinh, mới vừa rồi là bởi vì bị Kim Hinh nhìn ra mình. Hơn nữa cùng Kim Hinh vốn chính là bạn tốt, mới không thể không thổ lộ tâm tư, muốn nàng bây giờ đi tìm Thạch Thiên thổ lộ, vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, trung giọng nói, bây giờ đi qua sao, đêm đã khuya, hắn tính tình xấu như vậy, có thể trách mình quấy rầy hắn nghỉ ngơi hay không? Kim Hinh cười nói, bạn đừng quá đau lòng cho hắn, cái này mình cũng không biết, có lẽ chính là muốn toại nguyện một lần, thừa dịp hắn uống rượu ngủ mơ mơ màng màng, là dễ dàng đền bù mong muốn cho bạn nhất. Mình cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn uống qua rượu như hôm nay, có thể đúng là ông trời thấy bạn đáng thương, tạo cơ hội cho bạn. Được rồi, bạn tin vào Thượng Đế, đó chính là Thượng Đế thương bạn, cấp cho bạn cơ hội. Tục ngữ nói rượu có thể tăng sát đảm, Samantha đối với Thạch Thiên là lúc nào bắt đầu sinh ra tình cảm bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng đã làm cho nàng thống khổ không ít thời gian, hơn nữa chính nàng hôm nay cũng uống không ít rượu, nghe vậy không khỏi có chút động tâm. Bất quá vẫn có chút khiếp đảm, do dự hỏi, mình một mình đi qua đó sao? Kim Hinh tức giận nói thừa. Chẳng lẽ còn muốn mình ôm bạn đặt lên trên giường hắn sao? Bạn cũng quá khi dễ người khác sao? Đứng lên hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn Samantha nói, mình chỉ có thể tối hôm nay giúp bạn, còn không biết qua một lúc nữa sẽ hối hận hay không? Mình bây giờ đi tắm rửa, khi đi ra nếu bạn còn chưa đi, như vậy là chính bạn buông tha, sau này mình sẽ không bao giờ giúp bạn nữa. Tự mình mà làm đi, nói xong vung tay, xoay người đi vào phòng tắm, thình, một tiếng cửa đã đóng lại, Samantha nhìn chìa khóa ở trên bàn mà kinh ngạc ngẩn người, trong lòng vừa kích động vừa khẩn trương, không biết làm sao cho phải, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, làm cho lòng của nàng càng thêm bối rối, không biết qua bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên nhỏ đi, tiếp theo ngừng lại. Samantha trong lòng căng thẳng, não cảm thấy nóng lên, cầm lấy chai rượu rót một ly tràn đầy, cầm lấy ngửa cổ uống cạn, sau đó cầm thấy cái chìa khóa mà đi ra ngoài. Lúc này cánh cửa phòng tắm mở ra, Kim Hinh từ bên trong đi ra, vẫn đang mặc bộ quần áo bị rượu vang đổ trúng, tóc trên người cũng vẫn khô, dĩ nhiên là căn bản không có tắm rửa. Nhìn bóng lưng Samantha vừa vặn biến mất ở ngoài cửa, Kim Hinh không khỏi tự giễu cười, buồn thở dài, đi trở đến cái ghế dựa ở phía trước cửa sổ ngồi xuống mà phát ngốc ra. Samantha dùng cánh tay run rẩy mở ra cửa phòng cách vách. Trong phòng không có bật đèn, rèm cửa sổ cũng khép lại, một mảng tối đen, bởi vì Thạch Thiên nếu muốn nhìn rõ ràng, ở trong đêm tối cũng căn bản không cần bật đèn, như vậy lại làm cho Samantha không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút yên tâm, mình nhìn không thấy, tưởng rằng người khác cũng nhìn không thấy, cho nên nàng không đi bật đèn, thậm chí sợ người khác đột nhiên bất lên. Nàng là chủ biên một phân bộ tạp chí quốc tế, đương nhiên rất nhiều tình huống phải tự thân làm, là người kinh qua sóng gió. Nàng biết chỉ biết sợ hãi khi gặp chuyện thì chỉ càng khiến cho chuyện hỏng bét, làm cho mình trước mặt Thạch Thiên càng thêm khó chịu. Vì vậy sau khi đóng cửa lại, hít một hơi sâu ổn định lại tâm tình khẩn trương, sau khi cảm giác trấn định một ít, thì mới cồ quạng đi về phía phòng ngủ. Samantha phỏng chừng phòng này hẳn là kết cấu cũng không khác gì phòng của mình, dựa vào phương hướng trong trí nhớ, quả nhiên mò ra cửa phòng ngủ, cắn mạnh răng một cái mà đẩy cửa đi vào. Chương 184, thì ra cô là tử quỷ. Nào biết hai gian phòng bố cục cũng không giống nhau, gian phòng này so với phòng của Samantha ở lớn hơn rất nhiều, cũng phức tạp hơn nhiều, nàng mở ra chỉ là cách cửa của quầy rượu, hơn nữa bên trong so với bên ngoài còn cao hơn một bậc thang. Samantha hiện tại đang ở trạng thái khẩn trương cao độ, thần kinh căng thẳng, tay chân cứng ngắc, tâm lý lại nghĩ sau khi vào phòng trong thì sẽ ứng đối với Thạch Thiên như thế nào, tràn ngập tâm sự, dưới chân vấp phải bậc thang, nhất thời mất đi thăng bằng, mang theo tiếng kêu sợ hãi, ngã chúi người xuống. Bởi vì tay của nàng vẫn còn cầm lấy cánh cửa, khi ngã xuống hiển nhiên càng nắm chặt lấy, đem cả thân thể của nàng xoay ngang ra, thành ngã đưa lưng xuống dưới, cánh tay nắm cửa bị văng đau đớn, chỉ có thể buông lỏng tay ra, thế rời càng nhanh hơn. Đang lúc Samantha sắp té ngã trên sàn, đột nhiên cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi qua, phảng phất có một người vọt đến bên người nàng, tiếp theo cảm giác được trên lưng được một bàn tay đỡ lấy. Samantha lúc này cũng không kịp suy nghĩ gì, phảng phất như bắt được cây cỏ cứu mạng, hoàn toàn phản ứng ôm chặt lấy thắt lưng của người đang đỡ lấy nàng. Nhưng lại cảm thấy người này trên người cởi trần, trên người cơ thể cân xứng, làn da mềm mại nhẵn nhụi, cảm giác rất dễ chịu. Samantha kinh hồn hơi bình tĩnh lại, trong lòng biết người này nhất định là Thạch Thiên, bởi vì trong gian phòng đó chỉ có một mình Thạch Thiên, nếu có người khác trên thuyền tìm Thạch Thiên nói chuyện, không có khả năng không mở đèn, muốn nói là trộm lẻn vào thì càng nhỏ, vì hiện tại là đang ở trên du thuyền chạy trên biển. Nàng không nghĩ tới chính là, Thạch Thiên lại xem nàng xem thành trộm, cười lạnh nói, thật nhìn không ra, Samantha cô là một tử quỷ, mới vừa rồi khi lên thuyền nhìn thấy cô đã say khướt, chẳng lẽ còn uống chưa đủ sao? Lại còn nửa đêm thần thần bí bí mò đến chỗ của lão tử trộm rượu. Samantha nhìn không thấy tình huống chung quanh, hiển nhiên không biết mình mở chính là cánh cửa quầy rượu, trung giọng hỏi, cái gì? Cái gì mà trộm rượu? Thạch Thiên cười hỏi ngược lại, cô sờ soạn đến quầy rượu trong phòng của tôi, không phải trộm rượu thì là cái gì? Samantha lúc này mới chợt hiểu, biết rất nhiều phòng cao cấp có trang bị quầy rượu. Mình khẳng định đã sờ lầm chỗ, chạy đến quầy rượu trong phòng khách, khó trách có bậc thang, chỉ là mình làm gì mà tới trộm rượu, muốn nói là tới trộm người thì đúng hơn. Bất quá cái này càng khó nói ra, nhớ tới trên mặt lại nóng lên, đỏ bừng, thầm nghĩ may mà không có bật đèn, mặt mình hiện tại nhất định rất khó coi, lúng túng nói, tôi thật không phải đến trộm rượu, tôi cũng không uống rượu. Thạch Thiên hai mắt mặc dù không thể nói là nhìn đêm tối như ban ngày, nhưng Samantha cách hắn gần như vậy, vẻ mặt của nàng có thể thấy rõ, thầm nghĩ vừa nhìn qua đã biết trong lòng cô có chuyện, lại không thừa nhận, trách mắng, thật là nói dối không biết chớp mắt, miệng đầy mùi rượu lại nói mình không uống rượu, xem lão tử là đứa ngốc sao. Bị lão tử bắt tại trận, còn không chịu thừa nhận, Samantha không khỏi có chút phát khổ, thầm nghĩ mình sở dĩ mượn rượu giải sầu, còn không phải bị ngươi làm hại sao. Bực tức nói như thế nào tôi hôm nay cũng là khách của cậu, cho dù tôi đến phòng cậu uống rượu, cũng không thể nói thành trộm chứ. Thạch Thiên trách mắng, đến chỗ người khác lấy đồ chính là có ba loại tình huống, đó chính là mượn, trộm, đoạt. Cô thần thần bí bí tiến vào, ngay cả đèn cũng không dám bật, hiển nhiên cũng không phải mượn, lại càng không phải đoạt, không phải trộm là cái gì. Bất quá cô kỹ thuật quá kém, tay chân cùa quạng, xem ra cũng là lần đầu. Lão tử sẽ không cùng cô so đo, nói xong lại cười lớn, thật ra hắn cũng chỉ là nói đùa, đối với việc Samantha sờ soạn đến, trộm rượu, hắn cũng thấy khó tin, thầm than quả nhiên là người không thể xem tướng mạo, nói tiếp, cô đừng ôm lão tử chặt như vậy, lão tử cũng không phải bình rượu, tự mình mở đèn đi tới quầy rượu đi, muốn uống bao nhiêu, hay toàn bộ mang đi cũng không quan hệ, cần gì phải lén lút, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Làm cho lão tử ngủ cũng không yên, hắn bình thường đi làm cảm giác bị Samantha ức hiếp một chút, ít nhất hại hắn phải đi theo nàng khắp nơi, tâm lý nhiều ít cũng có chút bực tức, nhưng lúc này nương theo hơi rượu, thừa cơ áp bức lại nàng một chút, Samantha lúc này mới nhớ mình vẫn đang ôm lấy thân thể đang lõa lồ của Thạch Thiên, không tự chủ được trong lòng rung động, mặc dù không nỡ, bất quá Thạch Thiên nếu đã mở miệng, nàng vẫn phải buông tay ra. Thạch Thiên xoay người rời đi vừa nói, công tắc đèn bên tay trái cô, khi trở về nhớ mặc quần áo lại, cứ như vậy mà từ phòng lão tử đi ra, người khác chứng kiến lại tưởng rằng lão tử làm gì cô nữa. Samantha nghe vậy ngẩn ra, vội vàng lấy tay sờ soạn quần áo trên người, không khỏi xấu hổ. Nàng sau khi tắm rửa thì trên người chỉ khoác một cái áo ngủ, cũng không nút, chỉ là dây tùy ý buộc ở bên hông, mới vừa rồi tuy chưa ngã xuống đất, nhưng đai lưng đã lỏng, áo ngủ hiển nhiên cũng mở rộng, trừ ba chỗ được nội y che ra, thì những chỗ khác cũng lộ hết ra. Samantha vội vàng sửa sang lại quần áo, một lần nữa thắt lại đai lưng, vừa xấu hổ vừa tò mò hỏi, trong phòng tối như vậy, cậu cũng có thể thấy sao? Thạch Thiên quay đầu lại nói, cô ôm lão tử chặt như vậy, toàn thân cũng áp vào người lão tử, cứ thử suy nghĩ xem sao, thật ra hắn quả thật có thể thấy, bất quá cũng không tiện nói với Samantha. Samantha lại nói, cũng không sợ bị cậu xem, dù sao cũng sớm bị cậu xem qua, nhớ tới lần nọ bị trói bắt đi, trên người còn ít đồ hơn cả bây giờ, ngay cả nội y cũng bị mình xé rách, cơ hồ xem như lộ ra trọn vẹn. Nghe xong lời này, Thạch Thiên vẫn đang có chút hơi men, nhất thời cũng nhớ lại tình cảnh ngày đó cứu Samantha, hơn nữa mới vừa rồi lại nhìn qua một lần, đầu trên lẫn đầu dưới đồng thời nóng lên, thiếu chút nữa không khống chế được ý nghĩ mà ôm lấy Samantha thân thiết một phen, nên không dám đứng lâu, hừ một tiếng rồi vào phòng ngủ. Samantha sờ tường tìm được công tắc đèn, thấy mình quả nhiên đang đứng trong quầy rượu, xem từ trong ra ngoài, phòng khách so với phòng cách vách lớn hơn ít nhất 5-6 lần. Trang sức cùng đồ dùng trong nhà tương đối cổ điển, nàng hiện tại không lòng dạ nào xem xét, nhìn chung quanh một vòng phát hiện cánh cửa phòng ngủ cách đó ít nhất hơn 10 thước, mà nghe Thạch Thiên mới vừa rồi ý nói thanh âm mà nàng khi té xuống đã đánh thức hắn, nên mới tới đỡ mình. Mặc dù Thạch Thiên trên người làm cho người ta cảm thấy đặc biệt cũng tầng tầng lớp lớp, nhưng trong hoàn cảnh tối như vậy, trong nháy mắt khi mình ngã xuống hắn có thể từ trong phòng ngủ xa hơn 10 thước đã chạy tới đỡ lấy mình, quả thực là khó tin. Điều này một lần nữa làm cho Samantha cảm thấy ngạc nhiên, nàng thiếu chút nữa muốn hoài nghi Thạch Thiên có phải căn bản là không ngủ, vẫn trốn ở trong quầy rượu hay không. Chương 185, phiền toái tới. Samantha là một người thích theo đuổi sự hoàn mỹ, đối với việc lựa chọn đàn ông đương nhiên yêu cầu càng cao, hoặc là có thể nói là đối với tình yêu yêu cầu càng cao, cho nên đến bây giờ cũng không có qua một lần kinh nghiệm về tình cảm nào. Thạch Thiên cách bạn đời trong tưởng tượng của Samantha có thể nói là một trời một vực, nhưng chính là loại thiếu niên thoạt nhìn bất cần đời, kiêu ngạo này lại làm cho nàng mặc kệ là tâm lý hay là thân thể đều như bị lửa thiêu đốt, sinh ra một loại xúc động khác thường. Cái này ngay cả chính nàng cũng không thể giải thích, nhưng lại rõ ràng biết không phải là ảo giác, cho nên mới vừa rồi mới có thể không nhịn được hỏi Kim Hinh là mình có phải là sa đọa hay không. Cái này đương nhiên không thể trách nàng. Tư tưởng cùng hành vi mỗi người đều bị một ít dục vọng bản năng ảnh hưởng, thậm chí bị khống chế, đặc biệt tình yêu càng có thể làm cho người ta bởi vì trầm mê mà mất khống chế, người lâm vào cạm bẫy, tình yêu thường thường sẽ rất hưng phấn, dễ kích động, điều biểu hiện rất rõ đối với phụ nữ, Samantha cũng không phải là ngoại lệ. Một ít chuyên gia nghiên cứu tinh thần trên thế giới từng cho ra kết luận nghiên cứu như vậy, khi người ta lâm vào tình yêu, thần kinh não bộ sẽ gặp kích thích đột nhiên, sinh ra hoạt động điện hóa học. Vì vậy, một loại vật chất có thể xưng là nguyên tố tình yêu, theo máu tuần hoàn chảy khắp toàn thân, hình thành một loại kích thích, làm cho người trong luyến ái hưng phấn không thôi, biểu hiện càng thêm lớn mật, không chút chùn bước mà làm ra những hành động bình thường khó có thể làm. Samantha hiện tại không thể nghi ngờ là đang lâm vào loại trạng thái này, nàng vốn là một người rụt rè về chuyện này, lại trở thành người xử sự hết sức có chủ kiến, một khi đã ra chủ ý, thì sẽ nhất định đi làm nó. Mặc dù đây là sau khi uống rượu mà đưa ra quyết định, Samantha đương nhiên sẽ không đi tới quầy rượu lấy rượu, mà là cố lấy dũng khí đi vào trong phòng ngủ của Thạch Thiên, mượn ánh đèn ở bên ngoài, mơ hồ có thể chứng kiến tình cảnh trong phòng ngủ. Thạch Thiên đang nằm ở trên giường, trên người chỉ mặc một cái quần trong, cũng không phải Samantha cố ý nhìn về chỗ đó, mà là chỗ nọ lúc này đang gồ cao lên, rất là bắt mắt, muốn không chú ý cũng khó. Samantha đỏ mặt lên, mắt lại sáng ngời, lóe ra ba phần thẹn thùng, hai phần xấu hổ, lại có năm phần mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên giống như lời Kim Hinh nói, tiểu quỷ này không phải hoàn toàn đối với mình không động tâm, nhất thời tăng thêm không ít tin tưởng, bất quá nàng cũng không tiện cứ nhìn chằm chằm, vội vàng dời tầm mắt đi. Thạch Thiên lúc này cũng đang nhìn Samantha, kinh ngạc nói, cô vào đây làm gì chứ? Samantha đỏ mặt nói, tôi muốn nói cho cậu, tôi không phải đến trộm rượu. Thạch Thiên hỏi cô, vậy cô muốn đến trộm cái gì? Samantha muốn ngất đi, tức giận nói, tên đáng ghét này, sao chỉ biết nói những lời khó nghe này, là Kim Hinh cho tôi chìa khóa nên tôi mới tới được, chứ không phải đến trộm đồ, càng không phải đến trộm, đến lấy rượu, mới vừa rồi là bởi vì phòng quá tối nên mới đi nhầm sang quầy rượu. Thạch Thiên chợt hiểu gật đầu, lại khó hiểu hỏi, nàng ta cho cô tới đây làm gì chứ? Samantha cắn răng, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, qua đây tìm cậu. Thanh âm mặc dù như mũi, nhưng Thạch Thiên vẫn nghe được phi thường rõ ràng, không khỏi ngẩn người, nhìn kỹ Samantha, thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, mặt như hoa hoa đào, trong ánh mắt rõ ràng xuân ý dập dờn, nhất thời đoán được vài phần ý đồ của nàng đến đây, trong lòng âm thầm kêu khổ, phiền toái tới rồi. Bất quá Thạch Thiên trong lòng đã có chút chuẩn bị, từ khi ở bí thất vùng ngoại ô đem Samantha từ trong tay Trương Vĩ Hào cứu ra, hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt Samantha nhìn hắn có biến chuyển. Ban đầu khinh thường cùng chán ghét sau lại biến thành sâu kín oán hận, loại ánh mắt này Thạch Thiên phi thường quen thuộc, đã không nhớ rõ có bao nhiêu người dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Bởi vậy sau đó, Thạch Thiên ở tại tạp chí càng thêm phóng đãng, không có khống chế, hy vọng lấy tính cách bảo thủ của Samantha, sẽ đối với hắn buông tha ảo tưởng, tiếp tục chán ghét, nhưng hiện tại xem ra cũng không có hiệu quả, Samantha hiện đã chủ động tìm tới cửa, xem ra Kim Hinh cũng đã đem mình bán rồi. Lại cho Samantha chìa khóa, ủng hộ nàng sờ soạn tới đây, mưu đồ làm loạn, không khỏi không nhịn được thầm mắng Kim Hinh nhiều chuyện. Thật ra Thạch Thiên bình thường biểu hiện vẫn tạo thành cho Samantha băn khoăn không nhỏ, thậm chí rất thống khổ. Hơn nữa nàng cùng Kim Hinh vẫn là bạn tốt, cái này cũng là chướng ngại rất lớn, làm cho nàng do dự không quyết. Làm cho Thạch Thiên không nghĩ tới chính là, mới vừa rồi Kim Hinh cùng Samantha nói chuyện, Thạch Thiên trong mắt Samantha đã thay đổi thật lớn. Không hề là hình tượng hoang dâm vô độ nữa, mà là một người đặc biệt có nghĩa, tính cách chân thật, có đảm đương, trọng trách nhiệm, mặc dù có điểm háo sắc, nhưng đối với đàn ông hiện nay mà nói, cũng không tính là khuyết điểm không thể tha thứ, dùng ánh mắt khoa học xem biểu hiện ngược lại rất bình thường, ít nhất chứng minh Thạch Thiên thân thể không tệ, cực kỳ cường hãn, tuyệt đối là đàn ông trong đàn ông, hơn nữa Thạch Thiên không kết hôn, cũng cho thấy thái độ không luyến ái, chủ ý tình nguyện, không thiếu nợ lẫn nhau. Không cần phụ trách, đương nhiên cũng không có mang đến thương tổn cho ai. Mặt khác, Thạch Thiên đối với các nàng hạng kiều vô tình, thật ra bởi vì không muốn làm thương tổn các nàng nên mới làm như vậy, tự hồ quả thật rất có trách nhiệm, không làm mất hình tượng của đàn ông thời đại mới, chỉ là biểu hiện có chút khác thôi. Hơn nữa Kim Hinh cũng biểu lộ thái độ, chẳng những không bởi vì Samantha thích Thạch Thiên mà trong lòng sinh khúc mắc, ngược lại còn ủng hộ nàng đi biểu lộ đối với Thạch Thiên, bỏ đi một tầng băn khoăn của Samantha. Hơn nữa dưới một chút tác dụng của rượu, đương nhiên là sẽ đi tìm Thạch Thiên. Thạch Thiên cau mày hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Samantha cắn môi nói, cũng không có chuyện gì, chỉ muốn đến tâm sự cùng cậu, không ảnh hưởng tới cậu nghỉ ngơi chứ. Thạch Thiên gãi gãi đầu, hỏi ngược lại, cô nói có ảnh hưởng đến lão tử ngủ hay không? Samantha đối với cách nói chuyện của Thạch Thiên sớm đã quen, cũng không cảm thấy gì, nhớ tới mình mới vừa rồi chật vật như vậy, bản thân cũng thấy có chút buồn cười. Không nhịn được vì cười ra tiếng, nụ cười này đã làm cho nàng thả lỏng hơn rất nhiều, bèn nói, dù sao cũng đã đánh thức cậu rồi, trò chuyện với tôi một chút đi, cùng lắm thì sau này tại tạp chí cậu muốn ngủ là ngủ, tôi mặc kệ cậu, nói xong dứt khoát đi tới trước mặt Thạch Thiên, nghiêng người ngồi xuống bên giường. Thạch Thiên nghĩ thầm, lão tử tại tạp chí vốn chính là muốn ngủ là ngủ, nơi nào tùy vào cô tới trông nom, bất quá tới thì cũng đã tới, cũng không thể đuổi nàng đi. Chỉ có thể cố gắng nói lần cuối, lão tử là một người thô lỗ, tác phong cũng không đoan chánh, cô cũng dám vào ban đêm lần mò vào phòng, ngồi trên giường lão tử, không sợ. Thạch Thiên vốn định nói không sợ đem cô phi lễ, giang ô, vân vân nói ra để hù dọa nàng chạy trốn, nhưng xem bộ dáng, xuân ý ngang nhiên của Samantha, rõ ràng sẽ không sợ hãi, ngược lại có thể bị nàng nắm lấy, thừa cơ khích lệ hắn phi lễ, nói đến nửa chừng vội vã dừng lại. Samantha quả nhiên mắt sáng lên, cười mỉm hỏi, không sợ cái gì? Thạch Thiên thầm hô nguy hiểm thật, vội nói, cô hại lão tử ngủ không ngon giấc, không sợ lão tử căm tức đem cô đá ra ngoài sao? Chương 186, chỉ là muốn tâm sự. Samantha lắc đầu, ôn nhu nói, không sợ, cậu cũng chỉ là thoạt nhìn hung ác, miệng có chút thô lỗ, nhưng cũng không thấy cậu khi nào thật khi dễ người khác. Thạch Thiên trợn mắt ngạc nhiên nói, cô không phải đã thấy lão tử đánh người sao? Samantha gật đầu, mỉm cười nói, cái đó thì khác, bọn họ là người xấu, cậu là vì bảo vệ tôi mới giáo huấn bọn họ, đương nhiên không thể xem là khi dễ người khác. Thạch Thiên vội nói, cô cũng đừng xem lão tử trở thành người tốt, lão tử đánh người chỉ xem hắn có chọc tới lão tử có ở bên cạnh lão tử hay không, mặc kệ hắn là người tốt hay người xấu. Samantha cười nói như vậy, cậu đã xem tôi là bằng hữu ở bên cạnh, chẳng lẽ còn có thể bởi vì ầm ĩ không cho cậu ngủ mà đá tôi văng ra ngoài sao? Thạch Thiên nhất thời không nói gì, sửng sốt hồi lâu mới bất đắc dĩ nói, nhìn cô bình thường không phải rất chán ghét lão tử sao, cùng với lão tử có thể nói chuyện gì, trở về tiếp tục cùng Kim Hinh nói chuyện chẳng phải là rất tốt sao? Samantha nói, cậu biết chúng tôi mới vừa rồi nói chuyện gì sao? Thạch Thiên đoán được các nàng mới vừa rồi đề tài quá nữa có liên quan tới mình, ngoài miệng lại nói gì thì có liên quan gì tới ta đâu. Samantha tức giận đến cảm thấy buồn bực, liếc nhìn Thạch Thiên nói, chúng ta đúng là nói chuyện về cậu, hiển nhiên có liên quan tới cậu. Thấy Thạch Thiên làm ra vẻ, chuyện không liên quan đến lão tử, sửng sốt một chút nói tiếp, vốn tôi tưởng rằng mình sớm nhìn thấu cậu là dạng người gì, nhưng từ những gì chứng kiến đêm nay cùng với nghe Kim Hinh nói chuyện thì mới phát hiện tôi trước kia đều là nhìn sai, rất nhiều chỗ đã hiểu lầm, đối với cậu căn bản không hiểu gì. Thạch Thiên lạnh nhạt nói, không sao cả, muốn hiểu rõ lão tử để làm chi, hiểu rõ không nhất định là hiểu đúng, hiểu lầm cũng không nhất định là hiểu lầm, cô có đôi khi ngay cả bản thân còn chưa rõ, cần gì phải đi hiểu người khác. Samantha nghe vậy ngẩn ra, sau khi ngẫm nghĩ những gì Thạch Thiên nói, thì gật đầu nói, cậu nói rất đúng rất có triết lý, xem ra cậu nhìn vấn đề rất đặc biệt, khó trách bình thường làm việc nói chuyện cũng khác với người thường, bất quá cái này cũng không nhất định là đúng. Nhân sinh sống trên đời, vẫn phải cùng người khác tiếp xúc, ví dụ như bạn bè, người thân, còn có những thủ hạ bên cạnh cậu, nếu cậu hoàn toàn không hiểu rõ bọn họ, thì làm thế nào mà trao đổi, hơn nữa có đôi khi lại dễ sinh ra hiểu lầm, cậu nói có đúng không? Thạch Thiên cảm giác nàng nói cũng có chút đạo lý, mình ít nhất sẽ hiểu rõ ý nghĩ của hai chị em Thạch Lệ hơn, gật đầu nói, cũng đúng. Samantha nói, giống như cậu khi mới vào tạp chí làm. Tôi phát hiện cậu ở tại tạp chí làm bậy với các người mẫu, thì cảm giác được là người đạo đức cực kỳ bại hoại, tuổi còn trẻ mà lại không chút cầu tiến, làm đủ chuyện xấu, sau mới phát hiện là tôi nhìn lầm. Thạch Thiên kinh ngạc nói, thật vậy chăng? Chẳng lẽ hiện tại cảm giác được chuyện mà lão tử làm với mấy người mẫu đó là chuyện tốt? Samantha tức giận đến muốn nhảy sổ tới mà cắn chết hắn, cau mày nói, tôi chỉ là sau cậu chữa hết chân cho Nghệ Nhã, lại cứu tôi, đây là những chuyện tốt. Còn chuyện mà cậu làm cùng với các người mẫu ở tạp chí vẫn không phải là chuyện tốt, mặc dù là chuyện riêng của các cậu, nhưng ít nhất ảnh hưởng đến công tác của tạp chí. Nếu không phải tạp chí bị cậu mua đi, tôi lúc ấy khẳng định đã sa thải cậu rồi. Thạch Thiên trừng mắt hỏi, lão tử mua tạp chí lúc nào? Samantha giật mình nói, thì ra cậu đến bây giờ còn không biết, chính là ngươi hồi nãy, rõ ràng là thủ hạ của cậu. Thạch Thiên cũng đoán được là người của Thành Bảo làm, tức giận nói, con mẹ nó. Đám tiểu tử này thật sự là ăn no không có chuyện gì làm, suốt ngày quản chuyện của lão tử, nhớ tới chuyện xảy ra lúc mới vào làm, cười ha hả nói, khó trách cô ngày đó hung ác gọi lão tử vào phòng làm việc, thái độ lại đột nhiên thay đổi, chắc là mới vừa biết việc này, cũng không có cách nào cấm đoán lão tử, ha ha ha, bất quá cô thật sự cũng đủ giảo hoạt, lại quanh co lòng vòng làm cho lão tử như người hầu, mỗi ngày cùng cô đi khắp nơi. Samantha cười hì hì nói, thì chính cậu muốn tới làm bảo an. Tôi đương nhiên phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của ông chủ lớn là cậu, cho ngươi làm công tác bảo vệ thật tốt. Thạch Thiên nói, tôi không phải ông chủ của cô, mua tạp chí là bọn hắn, không quan hệ tới lão tử. Samantha kinh ngạc gật đầu, lại nói tiếp, cậu là một người rất thần bí, tôi cảm giác được hẳn là phải hiểu cậu nhiều hơn, bởi vì cậu giúp tôi rất nhiều, có thể nói là ân nhân của tôi, nếu còn hiểu lầm cậu, sẽ làm lòng tôi rất bất an. Bất quá cậu nếu cảm thấy tôi không có tư cách này, coi như tôi chưa từng nói qua. Thạch Thiên trong lòng buồn bã, ngàn năm qua hắn rung trời chuyển đất, tung hoành thiên hạ, có thể làm cho bất cứ kiêu hùng bá chủ gì ở trước mặt hắn đều cúi đầu, nhưng không cách nào tìm được một tri kỷ chính thức. Thật ra người muốn hiểu hắn giống như Samantha cũng không ít, nhưng là ai có thể làm được. Trong mắt người khác, hắn vĩnh viễn là một người thần bí khó lường, hiểu càng nhiều, lại càng cảm thấy hắn thần bí. Thật ra kể cả bản thân Thạch Thiên cũng như vậy, hắn cũng không rõ ràng ý nghĩa tồn tại của mình, thậm chí không biết mình có là đồng loại với người khác hay không, hoài nghi mình chẳng lẽ là thần tiên hay kiêu quái gì đó trong truyền thuyết. Giống như hôm nay hội tiệc náo nhiệt phi phàm, nhân số vài ngàn, hơn nữa đều là những người thân cận nhất bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy dung nhập không được, chỉ có thể một mình ngồi ở một bên, cô đơn tự nướng tự uống, tư vị cay đắng này ai có thể hiểu nổi. Thạch Thiên biết Samantha là thật tâm muốn hiểu hắn, cũng làm cho hắn cảm thấy xúc động, cảm giác được nàng cũng không thể làm được. Bất quá Samantha xuất chúng đối với Thạch Thiên cũng không ít lực hấp dẫn, ở sâu trong nội tâm cũng không bài xích nàng tiếp cận mình, vì vậy thở dài nói, tùy tiện đi, cô muốn biết chuyện gì. Samantha lại lắc đầu cười nói, tôi hiện nay không thể hỏi bối cảnh của cậu, cái này không phải là điều tôi muốn biết, chỉ là muốn cùng cậu tâm sự, nói chút chuyện trong lòng thôi. Điều này làm cho Thạch Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc, trước kia người khác phần lớn là bởi vì cảm thấy hắn thần bí, muốn biết nhiều hơn chuyện của hắn, rất ít người muốn cùng hắn tâm sự, nhưng Thạch Thiên cho dù đem chuyện của mình nói cho người khác, cũng sẽ không ai tin tưởng, lúc này mới làm cho hắn cảm thấy cô độc, khổ não, dứt khoát không muốn để cho người khác hiểu rõ mình, nhưng hiện tại Samantha lại nói không hỏi hắn chuyện này, chỉ muốn tâm sự với hắn, mặc dù biết rõ động cơ của nàng không trong sáng. Sau khi tâm sự cũng khó tránh, chuyện đó đến, nhưng hắn mới vừa phải uống rượu buồn, trong lòng không vui, đối với loại cảm giác mới mẻ này, không khỏi có chút động tâm, cười lạnh nói, được, lão tử sẽ cùng cô tâm sự. Chương 187, tai họa nhân gian. Samantha rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trên lưng cũng hơi toát mồ hôi, không khỏi vì bản thân mà cảm thấy đáng thương, bình thường bản thân đi đến đâu, cũng được đàn ông chú ý, nâng như nâng trứng. Hứng như hứng hoa, mình chỉ cần hơi lộ chút vui vẻ, bọn họ đã hưng phấn không thôi, nghĩ không ra phong thủy thay đổi. Hôm nay là mình vì tiếp cận một nam nhân, cẩn thận hao hết tâm tư mới có một cơ hội trò chuyện, cảm giác coi như là tổ chức một hội nghị lớn cũng không có phí sức như vậy. Bất quá tuy trong lòng có chút bất bình, nhưng Samantha vẫn mừng rỡ vạn phần, trên mặt nụ cười trở nên càng thêm thân thiết mê người, ôn nhu nói, nếu là tâm sự, hiển nhiên phải nói lời trong lòng. Cậu cũng không thể tức giận đó. Thạch Thiên gật đầu nói, được, lão tử cũng nói chuyện trong lòng, về phần cô có nghe lọt vào trong tai hay không, có tức giận lão tử cũng mặc kệ. Samantha nói, được rồi, chúng ta ngoéo tay, một lời đã định, nói xong đưa ngón tay ra, lại bị Thạch Thiên phất tay hất ra nói, bớt mấy cái trò lằng nhằng này đi. Samantha tức giận nói thật, cậu cứ luôn phá hỏng không khí, một chút tính tình cũng không có. Thật không nghĩ ra tại sao, nàng không nghĩ ra chính là tại sao có nhiều phụ nữ lại thích hạng người ghê tởm như vậy, nhưng nghĩ đến chính mình cũng là một trong số đó, lời này cũng không thể nói ra khỏi miệng. Thạch Thiên không cho là đúng nói, chỉ là tâm sự, cũng không phải tán tỉnh, thì nói tính tình gì. Samantha trừng mắt nhìn Thạch một cái, thở dài nói, quên đi, từ ngày đầu tiên cậu đến tạp chí đã là cái dạng này, tôi cũng đã quen. Biết tôi trước kia ấn tượng đối với cậu là gì không? Thạch Thiên thầm nghĩ dù sao cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì, lắc đầu nói, không biết. Samantha nói, khi đó cảm giác cậu là một tiểu lưu manh, tiểu vô lại, tiểu khốn kiếp không học vấn không nghề nghiệp, hơn nữa lại hay lừa gạt phụ nữ, quả thực là rất hư hỏng. Điều này cùng với dự tính của Thạch Thiên cũng kém không xa, ha hả cười nói, cái này thật là lời trong lòng sao. Samantha cũng cười, nói tiếp, sau khi quỹ tiến sĩ mua tạp chí cho cậu, cảm giác cậu cũng không phải là một tiểu lưu manh đơn giản. Phỏng đoán có thể là con nhà giàu được nuông chiều mà hư, ở nhà thì làm loạn, ra ngoài thì gây tai họa nhân gian. Thạch Thiên cười nói, lão tử quả thật đã làm một ít chuyện tai họa nhân gian. Samantha tưởng rằng Thạch Thiên nói tai họa nhân gian là chỉ chuyện hắn gây tai họa cho các cô gái trong và ngoài tạp chí, thấy chính hắn thừa nhận là đang gây tai họa cho các nàng, có chút ngẩn ra, thở dài nói, cái này tôi cũng không muốn trách cậu, là các nàng tự mình nguyện ý cho cậu gây tai họa. Bây giờ nếu tôi thật đuổi cậu, các nàng rất có thể sẽ bãi công tập thể, bức tôi giao người ra. Chỉ là tôi thấy hiện tại phụ nữ trầm mê cậu cũng đã càng ngày càng nhiều, tương lai cũng không biết sẽ ra sao nữa. Đột nhiên lại nhớ tới mình cũng bắt đầu trầm mê hắn, cũng bởi vì không chiếm được tai họa của hắn mà rầu rĩ không vui, nhất thời xấu hổ không chịu nổi. Thật tai họa nhân gian mà Thạch Thiên nói cùng với các nữ người mẫu trong tạp chí cũng không có quan hệ gì nhiều, chỉ là hắn trước kia chuyện trộm khắp thiên hạ. Đoạt lấy núi sông, đánh bất cứ ai xem không vừa mắt, cũng không thiếu. Hiện tại các nữ người mẫu này so với những phiền toái toàn cầu mà hắn từng trải qua, quả thực không đáng nhắc tới. Bất quá Thạch Thiên không muốn giải thích, Samantha nói một câu cũng trúng tâm sự của hắn. Bởi vì chính như Samantha nói, các cô gái trầm mê hắn hiện tại càng ngày càng nhiều, thu dọn như thế nào mới là chuyện hắn đau đầu. Cứ nhân số nhiều hắn cũng không sợ, hơn nữa còn thích thú. Những người mẫu này ai cũng lớn mật xinh đẹp, vóc người xuất chúng, căn bản không cần chọn lựa, Nhắm mắt lại tùy tiện ôm một người cũng là mỹ nữ, hắn cũng hoàn toàn là ai đến cũng không cự tuyệt, cứ một mình mà nhận hết. Nhưng hiện tại không ít người mẫu thái độ đối với hắn đã bắt đầu chuyển biến, đã không còn chỉ là thỏa mãn nhu cầu thể xác, đã có người đối với hắn thở dài thở ngắn, triển khai thế công nhu tình, có người ở trước mặt hắn nhẹ giọng ca sướng, nhảy múa khiêu gợi, tiến hành biểu diễn tài nghệ, có người thì ra dáng bi thương, hai mắt đẫm lệ, áp dụng phép bi tình. Còn có một người mẫu bưng tới một chén canh, tự xưng là tổ truyền bí phương nấu ra, vội tới để cho hắn bồi bổ thân thể. Thạch Thiên uống một ngụm đã phát hiện không thật, nói thẳng là canh này mua từ một nhà hàng cách đó 5 dãy phố, không thể giả được, làm hại người mẫu nọ mắc cỡ mặt đỏ bừng mà hoảng hốt chạy ra. Hai ngày sau lại mang theo một chén canh tìm đến Thạch Thiên nếm thử, nghe nói đây là nàng tra duyệt từ trong bí tịch ở thu viện ra, tuyển ra mấy cách điều chế bổ khí cường thân ở trong đó. Trải qua hai ngày tỉ mỉ dung hợp, cải tiến mới nấu ra, Thạch Thiên nghe người mẫu này nói xong không khỏi cũng động tâm, hơn nữa hắn cũng hiểu được hai ngày trước mình đã quá thành thật, không cho người ta chút mặt mũi nào, cũng có chút không yên tâm, liền tiếp nhận canh uống một ngụm. Canh này đúng là tư vị, 10 phần, như nước biển đun nóng vậy, thiếu chút nữa là nhận định nàng ta đang trả thù mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chờ mong đáng thương của người mẫu nọ, lại cảm thấy không giống. Hắn không đành lòng lại lần nữa nói lời thật đã kích nàng, không thể làm gì khác hơn là cố gắng uống hết số canh bổ dưỡng đó. Sau khi uống hết thì hoảng hốt chạy vào trong toilet mà dùng cái thế thần công của hắn bước ra. Một số khác yêu cầu Thạch Thiên đi chơi hoặc cùng nhau ăn cơm cơ hồ mỗi ngày đều có. Mặc dù các nàng hiện tại cũng không phải nghĩ muốn lấy thân báo đáp, chỉ muốn lấy lòng Thạch Thiên, để được hắn sủng ái nhiều hơn. Nhưng Thạch Thiên đã mơ hồ cảm thấy không ổn, biết cứ phát triển xuống thì khó tránh khỏi sẽ có phiền toái. Bằng vào kinh nghiệm của hắn ngàn năm qua, ở phương diện này tuyệt đối là tông sư, đối với phán đoán này rất là tự tin, nhưng hắn khổ sở suy nghĩ cả ngàn năm cũng không nghĩ ra có thể không ảnh hưởng mà tìm hoang lạc, có thể phòng ngự các nàng trầm mê mình nhưng muốn cấm thì cũng không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể là tránh đụng tới xử nữ, tận lực giảm bớt xác suất phát sinh ra phiền toái. Samantha thấy Thạch Thiên bởi vì một câu nói của mình mà trở nên mặt mày sầu khổ, cảm giác hắn quả thật giống như Kim Hinh nói. Không hy vọng người khác quấn lấy hắn, nhưng bằng tài lực của hắn, thì vẫn rầu rĩ về vấn đề này. Hơn nữa cái này cũng nói rõ hắn cũng không phải là kẻ chỉ biết hưởng lạc. Có thể thấy được nội tâm của hắn quả thật không giống các vị công tử ăn chơi không muốn chịu trách nhiệm. Cái này lại làm cho Samantha càng thêm không nghĩ ra. Thạch Thiên có đặc biệt, bối cảnh có phức tạp, nhưng dù sao cũng là một thiếu niên mới lớn. Sao lại đối với tình yêu có sự bài xích như thế? Hắn căn bản không phải là một người vô tình. Cái này từ việc hắn quan tâm đối với chị em Thạch Lệ, trợ giúp đối với Đan Nghệ Trĩ cùng với mình, thậm chí là hắn không muốn đau khổ vì những ràng buộc dây dưa tình cảm. Người vô tình, làm sao có thể đau khổ, chẳng lẽ là có một số kinh nghiệm đau khổ mà không muốn cho người khác biết, đã đem hắn biến thành như vậy. Nhìn vẻ mặt phức tạp của Thạch Thiên, Samantha từ cặp mắt bất cần đời kia, lại phát hiện sự đau khổ khó có thể phát hiện ra. Nàng đột nhiên cảm giác được bản thân nên làm một chút gì đó cho thiếu niên thần bí này, vốn nàng muốn tiếp cận Thạch Thiên để biểu lộ mục đích, những trong phút chốc đã trở nên không quan trọng, không hề quan trọng nữa. Chương 188, cậu mới 17 tuổi. Samantha vốn là người trưởng thành từ trong gian khó, chỉ là bởi vì trong chuyện nam nữ thật sự là lần đầu tiên, trong lòng thấy Thạch Thiên là một người cực kỳ, mới làm cho nàng cảm thấy không biết là thế nào, hiện tiện một khi đã đem chuyện này quẳng sang một bên. Đầu óc nhất thời khôi phục lại sự minh mẫn thường ngày, cũng cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm Thạch Thiên mặc kệ nói như thế nào cũng là ân nhân của mình, nhưng mình lại bởi vì hắn có thái độ lãnh đạm mà trong lòng sinh sự bất mãn, điều này thật sự là không nên. Bất quá hiện tại Samantha còn không biết sự thống khổ giấu ở trong đáy lòng của Thạch Thiên là cái gì, cũng rõ ràng không thể trực tiếp đi hỏi hắn. Sau khi tự đánh giá một phen thì ôn nhu nói, hiện tại tôi cũng không cảm thấy cậu là tai họa. Tiếp xúc một thời gian tôi phát hiện bản lĩnh của cậu tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, cậu cũng không phải hư hỏng như tôi thường nghĩ, mà chỉ là tính tình có chút quái, nhưng rất có tinh thần trọng nghĩa. Thạch Thiên nói, lão tử làm việc chỉ bằng tâm ý, cũng không xem là chính nghĩa hay là tà ác, nhiều nhất chỉ xem khí trời một chút. Samantha ngạc nhiên hỏi, xem khí trời? Thạch Thiên nói, không sai, nếu khí trời không tốt, lão tử tâm tình cũng sẽ không tốt. Nếu ai lúc này đến gây chuyện với lão tử, thì chỉ có thể trách bản thân hắn. Hừ hừ, rồi cười rất là dọa người. Samantha lại không sợ, ngược lại cười nói, khó trách tính tình của cậu xấu như vậy, thì ra là khí trời Hồng Kông biến đổi nhiều,

nếu không tại sao mỗi lần cùng tôi đi ra ngoài, cũng đứng cách xa tôi. Thạch Thiên trợn mắt nhìn Samantha nói, cái này cũng không nên trách ta, cô nói người như cô, rất không nể mặt lão tử, lại cao tới 1m8, còn mang thêm giày cao gót, lão tử nếu đứng gần cô, nói chuyện cũng phải ngẩng đầu lên, hiển nhiên phải đứng xa cô một chút. Samantha mặc dù đang vạn phần thương cảm, cũng không nhịn được mà cười, Thạch Thiên nói nàng cũng tin tưởng, người này có đôi khi dường như cái gì cũng không cần, có đôi khi chỉ chút chuyện nhỏ cũng không chịu nhường, nụ cười cũng làm cho nội tâm của nàng đỡ thương cảm hơn một ít, tâm tình ổn định hơn nhiều, biết loại chuyện này không thể miễn cưỡng, nhưng vẫn rất muốn biết nguyên nhân mà Thạch Thiên không tiếp nhận mình, nàng nguyện ý vì Thạch Thiên mà thay đổi bản thân, biến thành phụ nữ mà Thạch Thiên thích. Kim Hinh nói không sai, mình phải dũng cảm tranh thủ, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất tương lai sẽ không hối hận. Nghĩ tới đây Samantha tinh thần rung lên, nửa dòng máu lãng mạn của Pháp trong thân thể chiến thắng nửa dòng máu rụt rè của Trung Quốc. Chân khí mà Thạch Thiên chuyển vận qua giúp nàng an thần cũng làm cho nàng sinh ra một loại ảo giác, cảm giác mình không thể rời hắn. Bởi vì Thạch Thiên buông lỏng tay, nàng đã cảm thấy tâm lý rất loạn, thống khổ khó tả, mà khi Thạch Thiên nắm tay nàng, lập tức ổn định xuống. Nàng đối với nội công tâm pháp hoàn toàn không biết gì cả, cảm thấy đây nhất định là lực lượng của tình yêu, mình không thể không có Thạch Thiên, có gian nan cũng phải đi tranh thủ. Huống chi Thạch Thiên mới vừa rồi cũng nói đối với mình cũng không phải là không có hứng thú. Samantha tâm tình tăng vọt lên, cầm lấy tay của Thạch Thiên, kiên định hỏi, vậy rốt cuộc là tôi không tốt ở chỗ nào, mong cậu nói rõ nguyên nhân cho tôi biết, có được không? Tin tưởng bất cứ nam nhân gì gặp loại khẩn cầu này, cũng đều bị lay động. Càng huống chi là cô gái xinh đẹp như Samantha, Thạch Thiên cũng không ngoại lệ, mặc dù loại chất vấn khẩn cầu này hắn đã nghe được qua rất nhiều, nhưng mỗi một lần vẫn làm cho hắn cảm động, sau đó là mềm lòng, rồi sẽ lại mang trên lưng thêm một khoản nợ, chắc chắn ở sâu trong nội tâm lại thêm một vết thương khó quên. Có lẽ Thạch Thiên không phải là người có trái tim mềm yếu nhất trên thế giới, nhưng tuyệt đối là người mềm lòng nhiều nhất, có nhiều người đã đem trái tim hắn biến thành mong manh, dễ vỡ. Có con tim của ai mà có thể chịu được nhiều lần cảm động như vậy, nhiều vết thương như vậy? Nếu như ngươi muốn biết một trái tim bị nghiền nát có bộ dáng gì, thì chỉ cần tiến vào ngực của Thạch Thiên là có thể thấy được, đó là một trái tim đã vỡ nát cả ngàn năm, tuyệt đối là hóa thạch sống. Nhìn hai mắt kiên định của Samantha, con tim rách nát của Thạch Thiên vẫn có chút cứng rắn, nhưng ngữ khí đã mềm hơn trước một bước. Ôn Nhu nói, cô không có gì không tốt, nguyên nhân tất cả là ở trên người tôi. Samantha nhất thời không kịp nghĩ ý tứ trong lời nói của Thạch Thiên, kích động hỏi, tôi không có chỗ nào không tốt. Thạch Thiên gật đầu, hỏi cô cảm thấy một người có thể chính thức thích nhiều người không? Samantha hỏi, cậu nói chính là yêu hả? Thạch Thiên không thích dùng chữ này để hình dung loại tình cảm này, chỉ nói, xem như là vậy. Samantha mơ hồ cảm giác được trả lời vấn đề này đối với mình bất lợi, nhưng vẫn cắn răng nói, một người, ít nhất trong lúc nhất thời, chỉ có thể yêu một người. Thạch Thiên thở dài một tiếng, lại hỏi, nếu như trong lòng không thể quên một người, lại thích một người khác nữa, thì sẽ có cảm giác gì? Samantha thân thể chấn động, trung giọng nói, nhất định rất mâu thuẫn, rất thống khổ, cậu, trong lòng cậu, có người không thể quên được. Thạch Thiên gật đầu, Samantha run giọng nói, vậy cậu tại sao không cùng nàng ở cùng một chỗ? Thầm nghĩ chẳng lẽ Thạch Thiên là bởi vì mối tình đầu bị vứt bỏ, cho nên mới tự tức tự giận, khắp nơi phóng túng bản thân sao? Thạch Thiên thản nhiên nói, các nàng đã mất rồi. Samantha nghe ra là không chỉ một người, kinh ngạc nói, nàng, các nàng. Thạch Thiên nói, đúng vậy, hơn nữa không ít. Samantha càng thêm kỳ quái, thầm nghĩ nếu là rất nhiều, bằng vào bản lãnh của Thạch Thiên thì thủ hạ trung tâm với hắn nhiều như vậy, cho dù không thể tìm được toàn bộ, tìm ra một hai người hẳn là không phải việc gì khó. Chẳng lẽ là các nàng không muốn gặp hắn, không nhịn được hỏi, các nàng đều yêu cậu sao? Thạch Thiên trong lòng đau xót, gật đầu. Samantha phẫn nộ nói, cậu đã yêu người ta, các nàng cũng đều yêu cậu, tại sao còn phóng túng bản thân như vậy, không sợ các nàng tương lai biết sẽ thương tâm sao? Thạch Thiên cười cười chua xót, đối với sự chỉ trích của Samantha một điểm cũng không tức giận, thở dài nói, lão tử đã học bản lãnh không nên học, cả thân thể này dường như đã không phải là của ta, luôn có dục hỏa không thể dập tắt khống chế được, không có phụ nữ thì không được, nếu không đã sớm đi làm hòa thượng rồi. Samantha nghe vậy ngẩn ra, nàng bình thường âm thầm lưu ý chuyện của Thạch Thiên cùng các người mẫu, nhìn mỗi ngày ít thì 3-4 người mẫu, nhiều thì mười mấy người mẫu từ trong phòng nghỉ của Thạch Thiên đi ra, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ uể oải cùng thỏa mãn, bước đi lảo đảo, điều này nàng sớm đã có cảm giác được ngạc nhiên, bây giờ mới biết được là bởi vì công phu mà Thạch Thiên học. Bất quá vẫn không phục, trách cứ nói, vậy cũng có thể đi tìm người mà cậu yêu mến, bằng vào bản lãnh của cậu, chẳng lẽ các nàng còn có thể không muốn sao, sao có thể để bên ngoài dính vào, nói xong trên mặt lại đỏ lên. Thạch Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, các nàng đều đã chết, đã rất lâu, thanh âm nghe vẫn rất bình thản, không ai có thể nghe ra khi hắn nói lời này, trong lòng đang nhỏ máu, những nụ cười của những tuyệt thế gia nhân đều hiện ra trong đầu hắn, còn có nỗi xấu hổ vô tận của hắn. Samantha không nhịn được thét lên kinh hãi, nghĩ không ra người mà Thạch Thiên yêu mến đều đã chết, lửa giận lập tức hóa thành đồng tình, có lẽ chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được trong lòng Thạch Thiên lúc này có bao nhiêu thống khổ, bởi vì bàn tay mà nàng đang nắm đang run rẩy. Samantha không thể tưởng tượng người như Thạch Thiên lại có những chuyện của bị thương như thế, hơn nữa còn ẩn giấu rất sâu, thống khổ trong đó có thể thấy được, bởi vì nếu như không phải là chuyện cực kỳ thương tâm, thì căn bản không cần ẩn giấu. Nàng cũng nghĩ không ra loại chuyện như thế lại phát sinh trên người một thiếu niên mới vừa 17 tuổi, nghĩ lại thì cảm giác được có thể là Thạch Thiên bởi vì bi thống mà quên thời gian, hoặc là trong lòng quá mức nhớ nhung nên mới có thể nói rất lâu như thế, bản thân thật sự là rất xúc động, không hỏi rõ ràng đã phát hỏa với hắn. Samantha một mặt tự trách, một mặt hồi tưởng lại chuyện của Thạch Thiên từ khi mới gặp tới nay, khó trách hắn lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần không có gì đáng quan tâm. Thì ra là bởi vì thứ mà hắn quan tâm nhất đã vĩnh viễn biến mất, nhưng lại sẽ vì một ít chuyện nhỏ ví dụ như giày cao gót mà căm giận bất bình. Cái này khẳng định là bởi vì hắn trong lòng rất khổ, muốn phát tiết ra. Nguyên những mặt phản diện trên người Thạch Thiên, hiện tại ở trong lòng Samantha toàn bộ đã trở thành chính diện. Cho dù hành vi dâm loạn trước kia làm cho nàng chán ghét, lúc này cũng đã trở nên hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì hắn luyện công phá hư thân thể, cho dù không luyện phá hư thân thể, cũng không thể trách Thạch Thiên, bởi vì hắn rất đáng thương, rất thương tâm, muốn dùng nhu tình đến an ủi, làm dịu đi vết thương. Nếu Thạch Thiên bởi vì chuyện thương tâm mà đối với phụ nữ không còn hứng thú nữa, ngược lại càng làm cho người ta lo lắng. Hơn nữa hắn cũng không có dùng lời ngon tiếng ngọt đi lừa gạt người khác, ngược lại là do các nàng chủ động, hắn vừa phóng túng bản thân đồng thời lại vẫn nghĩ cho người khác, cho nên hắn không có chạm vào mình, không chạm vào Hạng Kiều. Bởi vì hắn biết phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên của mình luôn không thể quên, hắn không muốn để cho những phụ nữ như vậy cùng hắn phóng túng, vì hắn thương tâm, cho nên mới tránh ra xa. Samantha càng nghĩ càng cảm động, người trước mắt dưới tình huống bị sự thống khổ làm cho tê dại, mà vẫn đi bận tâm tới cảm thụ của người khác, thật sự là không dễ dàng, huống chi hắn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, quả thực là rất vĩ đại. Thạch Thiên bây giờ nếu biết cái nhìn của Samantha đối với hắn, thì cho dù da mặt hắn dày nhất định cũng sẽ nóng lên, bởi vì, hắn, căn bản không phải là 17 tuổi, có ai sống hơn 1.000 năm mà không nhàm chán, có ai sống hơn 1.000 năm mà không có những người và chuyện khó quên, chuyện cũ thương tâm luôn so với chuyện cũ vui vẻ càng khó làm cho người ta quên hơn, sống càng dài, tích lũy càng nhiều, sinh mạng vô tận nhất định làm cho Thạch Thiên nhớ tất cả những nỗi thống khổ đó. Samantha quyết định không thể để cho Thạch Thiên tiếp tục sống cuộc sống như vậy, nàng đã thay đổi sự u oán đối với Thạch Thiên thành triều mến, cần ngàn vạn nhu tình để xoa dịu vết thương của hắn, dù là không có hồi báo, cũng sẽ không tiếc. Lúc này tay của Thạch Thiên sớm đã không còn run rẩy, Samantha thầm khen một tiếng, thật sự là một thiếu niên kiên cường. Vẫn cầm chặt tay nói, Thạch Thiên, chuyện quá khứ cũng không thể giữ lại, cậu tuổi vẫn còn rất trẻ, hẳn là phải nhìn về phía trước, tôi nguyện ý giúp cậu. Thạch Thiên cười khổ nói, cô không giúp được tôi đâu, trừ khi cô có thể giết chết tôi. Samantha nào biết đâu rằng Thạch Thiên nhiều năm trước đã chán sống, tưởng rằng hắn nhẫn nại không nổi sự thống khổ mà muốn tự sát, cực kỳ hoảng sợ nói lớn, cậu không thể nghĩ như vậy, rồi nước mắt trong khoảnh khắc lại cuồn cuộn rơi xuống. Thạch Thiên lại vội vàng vận khởi thanh tâm quyết, đem chân khí tống qua. Samantha nhất thời cảm thấy sức mạnh tình yêu lại tới, tinh thần rung lên, dũng khí tăng gấp bội, nhào tới trên người Thạch Thiên mà ôm chặt lấy. Tự hồ sợ hắn bây giờ muốn đi nhảy xuống biển mà tự sát vì tình, thanh âm run rẩy ghé vào lỗ tai hắn nói, tôi không cho phép cậu nghĩ như vậy, cậu. Kim Hinh làm sao? Tôi cũng có thể làm như vậy, Thạch Thiên âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ cô sao lại nghĩ như vậy? Cô làm như vậy lão tử mới không biết làm sao bây giờ, phải biết rằng Samantha đối với hắn lực hấp dẫn cũng kinh người, cùng Hạng Kiều căn bản không phải cùng một cấp bậc, đây không phải nói Hạng Kiều không đẹp. Là bởi vì Thạch Thiên từng thưởng thức qua Samantha cơ hồ đã lộ ra trọn vẹn, Hơn nữa Samantha lúc ấy bởi vì dược vật tác dụng nên đối với hắn vạn phần khiêu khích, sớm đem dục hỏa của hắn đốt lên, nếu bây giờ lại đốt nữa, uy lực đương nhiên càng thêm đáng sợ, mùi thơm say lòng người, thân hình mềm mại, đặc biệt hai vú rắn chắc no đủ nọ, đã áp sát vào trên người Thạch Thiên, làm cho hắn cảm thấy từng trận khô nóng, phía dưới lại càng cứng rắn như sắt, vừa vặn áp lên phần trên đôi chân ngọc của nàng, hơi rượu trong cơ thể cũng giống đổ dầu vào lửa, cháy tới mức yết hầu Thạch Thiên cũng có chút phát khô. Samantha tắm rửa xong ngay cả tất chân cũng còn chưa mang, cảm giác phi thường rõ ràng, hiển nhiên đoán được vật đang đội lên phía dưới của nàng là gì, giống như bị dòng điện đánh trúng, cả người rung lên. Thạch Thiên nuốt nước miếng, khổ sở nói, cô cứ yên tâm, lão tử muốn chết cũng chết không được, có chuyện gì thì cứ ngồi xuống rồi hãy nói. Samantha lại càng vùi đầu vào ngực của Thạch Thiên, tựa hồ căn bản không có nghe thấy Thạch Thiên nói chuyện, hô hấp càng ngày càng bất bình thường, trong miệng ra tiếng rên nhẹ nhẹ, chẳng những không có ý đứng lên, mà thân thể đang rung lên nhẹ nhẹ sau khi hơi do dự, thì đem cái vật đang đội lên của Thạch Thiên kẹp vào giữa hai chân của nàng. Thạch Thiên cố gắng vận động một tia thanh tĩnh cuối cùng, tức giận nói, mới vừa rồi đã nói qua với cô, thân thể của lão tử đã không thể khống chế, cô còn làm như vậy, thì chỉ có thể nhận lấy đau khổ. Samantha rốt cuộc ngẩng đầu lên, sóng mắt ẩn tình, rung động tâm hồn, trong thở gấp mùi thơm còn mang theo một ít mùi rượu, tiếng êm như tơ nói, tôi cho cậu. Thạch Thiên thầm kêu không ổn, tiểu cô nương này hơi rượu vừa lên, đã thành như vậy, chỉ sợ có nói nữa cũng không ổn. Nghĩ muốn đem nàng bỏ qua, ở đáy lòng lại hết sức không tình nguyện, lúc này trong thân thể lại từng trận khô nóng, thầm nghĩ lão tử hơi rượu cũng lên, chẳng lẽ còn sợ cô sao? Samantha tiếng êm như tơ lại truyền đến, tôi cái gì cũng cho cậu, chỉ cần cậu vui vẻ, sau đó đưa đầu lưỡi liếm loạn trên mặt, trên cổ Thạch Thiên, có chút cứng nhắc, nhưng rất điên cuồng, hai chân ở dưới vẫn kẹp chặt không buông, lại còn không ngừng giãy giụa. Thạch Thiên vốn đang tự tranh đấu, cầm không được chủ ý, giờ phút này dưới sự kích thích thân thể nhất thời tầm một tiếng mà như bốc cháy lên, vật bị kẹp tăng lên ba phần, đã đến cực hạn, lại nương theo tiếng rên rỉ yêu kiều của Samantha, trong lòng điên cuồng gào thét, vưu vật như thế ở trước mặt, còn không động tâm thì còn là nam nhân sao? Thôi, cùng lắm thì thế giới này lại thêm một phần tưởng niệm đau khổ, rồi xoay người đem Samantha đè xuống dưới thân. Chương 190, sung sướng trong khí tức tử vong. Đây mặc dù là suy nghĩ trong lòng Samantha, nhưng Thạch Thiên không hề báo trước đột nhiên từ bị động biến thành chủ động, đem nàng đè xuống dưới thân, không nhịn được ứ, một tiếng yêu kiều, nhìn hai mắt như phun lửa của Thạch Thiên, nàng biết mình đã thành công, biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của nàng, nghiêm khắc mà nói thì lần đầu tiên còn chưa có bắt đầu, bất quá lập tức sẽ bắt đầu, không khỏi khẩn trương toàn thân căng cứng, trống ngực trở nên cực nhanh, tự hồ cả trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Thạch Thiên nếu đã quyết định làm, hiển nhiên sẽ không nhăn nhó khách khí nữa, một phát đã xé toang đai lưng áo ngủ của Samantha, áo ngủ tuột sang hai bên, lộ ra thân thể mềm mại tuyệt mỹ như dương chi bạch ngọc. Mặc dù thân thể này Thạch Thiên cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng thấy vậy hai mắt vẫn nhìn đăm đăm. Samantha ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Thạch Thiên, đầu xoay sang một bên, giống như muốn đem cả khuôn mặt chôn sâu vào trong gối, mái tóc màu nâu đỏ che non nửa mặt, cảm giác càng thêm tựa như ảo mộng, hai tay cũng đã rời khỏi lưng của Thạch Thiên, vô lực để xuôi sang hai bên, lòng bàn tay hướng lên trên, tư thế thoạt nhìn giống như đầu hàng vậy. Đương nhiên, hiện tại bộ vị quan trọng nhất còn chưa có bày ra, vẫn đang được nội y bằng tơ tằm che lấp, nhưng mỏng như cánh ve, cơ hồ trong suốt, bằng vào nhãn lực của Thạch Thiên, căn bản che không được gì, ngược lại càng thêm kích thích cảm quan của Thạch Thiên. Thạch Thiên vươn hai tay, xoa lên bộ ngực phập phồng, cảm giác no đủ căng đầy, co giãn mười phần. Samantha không khỏi lại khẽ rên lên một tiếng, khẽ cắn môi dưới của mình, chịu đựng cảm giác mãnh liệt mà xa lạ này. Điều này càng kích thích Thạch Thiên, động tác càng mạnh, xoa nắm, đè ép, trêu chọc hai ngực của nàng, tiếp theo một tay cắm vào trong nội y, tay kia thì dời xuống phía dưới. Samantha biết Thạch Thiên muốn làm cái gì, trong lòng cũng chờ đợi, nhưng khẩn trương cùng sợ hãi làm cho nàng theo tiềm thức đưa tay đi ngăn trở. Nhưng Thạch Thiên đã là tên đã lên cung, xem nàng như là bữa ăn ngon trong miệng, cho dù bây giờ nàng có muốn hối hận phản đối, cũng đã không còn kịp rồi. Loại ngăn trở vô lực mà mâu thuẫn này trước mặt Thạch Thiên rõ ràng là không có hiệu quả, thô lỗ đem hai tay của nàng hất ra, sau đó thông dong kéo nội y ra, hai ngực no đủ nhất thời bại lộ, không ngừng rung rinh, không biết là chúng nó đang kháng nghị hay là đang hoan hô, phía dưới chống cự lại càng vô dụng,